Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân, chương 1 Xuân Dược, góc truyện audio.com. Chủ tịch cao thượng cực sùng thư ký mỹ nhân, tại một nhà hàng sang trọng hạng sang trong thành phố S đầy xa hoa này đang diễn ra một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập của tập đoàn lớn Trương Thị. Bên trong xa hoa lộng lẫy đến ngất ngưởng, những tầng lớp cao của xã hội đều có mặt ở đây, mục đích duy nhất chỉ là được muốn hợp tác với Trương Thị. Một góc khuất nhỏ nếu để ý nhìn rõ hơn sẽ thấy một tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn đang trầm tư lẳng lặng đứng nhìn hồ cá nhỏ. Nữ nhân tuy nhỏ nhắn nhưng thân hình bốc lửa vô cùng. Nhìn vào ai cũng tưởng là cô tiểu thư của gia tộc nào. Thư ký Mộc, cho hỏi cô có thể uống với tôi một ly không? Một gã trung niên tay cầm ly chứa chất lỏng màu đỏ đưa đến tay cô. Được chứ tịch tổng. Mỹ nhân ngũ quan ưa nhìn sắc sảo cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lấy ly rượu trên mà từ từ cụng ly với gã kia. Dự án lần này mong Trương Thị chiếu cố rồi. Gã kia cười trừ nói. Vâng, tôi đi vệ sinh một lát. Cô cười trừ nói cảm thấy người khó chịu liền tìm cớ tránh né. Gã tịch tổng dâm tà cười nhếch mép nhìn theo bóng lưng xinh đẹp mảnh khảnh. Tại WC nữ. Cô rửa mặt liền hồi cảm thấy người như lửa đốt khó chịu bức xúc đến chừng nào cô vài ba phần cũng đón được mình trúng xuân dược. Cô làm nghề này khá lâu rồi kẻ tiểu nhân vô cùng nhiều. Trúng xuân dược hầu như là chuyện quá đỗi bình thường, đây là lần thứ hai trong đời cô dính phải, lần đầu là ở khách sạn dễ xử lý bằng nước lạnh. Nhưng ở đây thì biết phải làm sao. Cô càng ngày càng nóng đành rửa mặt liền hồi rồi bình tĩnh bước ra ngoài nhà WC. Cô khó chịu thở mạnh không để ý ai đang ở bên cạnh. Quân Giao à, cô sao vậy? Một gương mặt tuấn tú mỹ nam xuất hiện bên cạnh cô, anh ta mặc âu phục đen tóc vuốt keo ngũ quan sắc sảo tỉ mỉ từng nét. Chủ tịch, sao anh lại ở nhà WC nữ hả? Cô mơ mơ màng màng hỏi, nhận ra giọng nói uy nghiêm trầm thấp quen thuộc ngày nào thì liền nhận ra ai. Tiện đi ngang qua, thấy cô chặt vặt nên đành vào giúp, dù gì cô cũng là thư ký tôi, nếu ngất xỉu ngủ ở nhà WC nữ thì làm mất hết cả mặt tôi thì sao? Anh lạnh lùng nắm tay cô kéo lên, cũng, đúng, nóng, cô khẽ rên làm người nào đó liền phản ứng. Trúng dược rồi phải không? Anh nhăn mày nói giọng có chút chế nhễu. Thư ký ngốc, tôi giúp cô giải. Anh hừ nhẹ rồi bế cô đi ra khỏi nhà VS. Anh định, giúp, tôi, như nào, cô mơ màng hỏi, trúng dược nặng như vậy mà vẫn còn bình tĩnh để hỏi như vậy. Coi như cô hay, anh bế cô ra xe cười nói. Đi ra, cô nhỏ nhẹ nói, còn lâu nhé, Trương Cần Hạo này chưa bao giờ làm người tốt, bây giờ muốn làm một Quân Giao tầm thương như cô muốn cấm. Anh mạnh bạo nói rồi mà cô kháng cự bế cô vào xe riêng của mình đi về biệt thự. Mộc Quân Giao để coi hôm nay em có là của tôi chăng? Tác phẩm thứ hai của tác giả ạ, mong mấy bạn ủng hộ cách chương.